Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 251 1, khuê phòng lập kế, P1. Khi Dương Lăng trở lại hành dinh, Thành Khởi Vận đã âm thầm bảo cá mập Vương Bành Phú Quý phái người đưa tới quân tình mật báo mới nhất, nàng đã qua phòng khách riêng tiếp kiến. Bành Phú Quý sau khi được Thành Khởi Vận mời chào đã gia nhập Đại Minh Thủy Sư, nhưng y có hai tầng thân phận, là Đại Minh Thủy Sư quan quân, lại là trưởng ban trong triều Đông Xưởng, cùng với hệ thống đặc vụ. Bành gia kinh doanh trên biển nhiều năm, có con đường tin tức bí mật với Giặc Hoa và Đông Doanh Quốc, sau khi đầu nhập vào trong triều đã bí mật chiêu hàng Vương Mỹ Nhân. Vương Mỹ Nhân là một trong bốn đám hải tặc lớn ở vùng biển Chiết Mân, kế tục gần như hoàn toàn thành viên của Bành lão gia tử, căn cứ địa ở trong Phổ Đà Sơn, bí mật việc hắn quy hàng, giống như chôn ở chỗ Giặc Hoa một thanh đao nhọn, tương lai tất có thể phát huy tác dụng không thể lường trước được. Dương Lăng cũng muốn biết Bành Phú Quý đưa tới tin tức gì, vội vàng tới phòng khách riêng. Đã thấy người đi, nhà trống, hỏi tiểu tỳ hầu hạ thì người truyền tin đã đi rồi, Dương Lăng liền lững thững đi tới chỗ Thành Khởi Vận. Chỗ ở của Thành Khởi Vận cách Dương Lăng một hành lang gấp khúc, ở giữa là hoa viên, trên trụ lớn treo đèn đỏ theo phong cách Giang Nam. Hai thị nữ của Thành Khởi Vận đều lưu lại hầu hạ Mã Liên Nhi rồi, lúc này bên mình chỉ có tiểu nha hoàng do tổng hành dinh phái tới hầu hạ, nhìn thấy Dương Lăng đến, Thành Khởi Vận vội chạy ra đón chào. Nàng dẫn Dương Lăng vào phòng khách nhỏ. Tùy tùng dân hai chén trà lui xuống. Dương Lăng thấy nàng quần áo chưa thay, nhưng mái tóc đen đã có thêm búi tóc. Dung mạo dịu dàng quyến rũ, gò má như say mà ửng hồng, tăng thêm vẻ xinh đẹp, không khỏi cười nói. Nàng hôm nay nhã mà không tục, lúc dự tiệc có thể thấy được ánh mắt kinh diễm khắp nơi, đúng là dụng tâm làm vui lòng người. Thành Khởi Vận tình ý đưa mắt nhìn nói, Khởi Vận thầm nghĩ. Thầm nghĩ muốn làm vui lòng người, người bên ngoài thấy thế nào, ta không cần quan tâm. Dương Lăng mái tóc đen dài như thác nước buông xõa tới eo nhỏ, lúc Thành Khởi Vận nói chuyện còn lộ vẻ quyến rũ, dưới ánh đèn trong bóng đêm thì càng thêm hấp dẫn, cho nên không dám nhìn nữa, vội dời ánh mắt, bưng chén trà ho một tiếng nói, Bành lão gia tử đưa tới tin tức gì. Thành Khởi Vận thấy hắn luôn né tránh mình, có chút ảo não cắn môi nói, chuyện đại nhân đang lo lắng, một chuyện cũng không có phát sinh. Chỉ có điều, đã có chuyện xấu rồi. Dương Lăng nhìn nàng, ít thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc có chuyện gì? Thành Khởi Vận cười, lúc này mới như xả giận. Đại Nội Thị, Tế Xuyên Thị là hai vị có thế lực lớn nhất, vì chiếm lợi với Đại Minh sẽ tận sức tiểu trừ Giặc Hoa. Đông Doanh Vương Thất cố ý mượn việc này mở rộng sức ảnh hưởng của Vương Thất, cho nên cũng cực kỳ phối hợp. Trước mắt, Đại Nội Thị, Tế Xuyên Thị phân biệt tập kết thủy sư, toàn diện đã kích các nơi có Giặc Hoa. Theo tình báo, ít nhất bán đảo Đông Doanh đang thừa dịp gió tây xuôi đến Đại Minh cướp bóc khiến Giặc Hoa hoảng sợ chạy trốn. Dương Lăng Nghi nói, bọn họ đối với Giặc Hoa luôn luôn dung túng, thật sự sẽ chuyển ý sao? Tin tức chuẩn xác không? Thành Khởi Vận mỉm cười, cực kỳ chính xác, bọn họ cũng không có thành ý, hảo tâm, chỉ là giờ có cơ hội giao thương với Đại Minh, bọn họ muốn độc chiếm lợi nhuận lớn, đương nhiên không muốn để hải tặc làm hỏng chuyện, nếu hải tặc đã thành chướng ngại vật của họ, đương nhiên sẽ không lưu tình đá văng ra. Dương Lăng nghe xong âm thầm lo lắng, hắn lo lắng là xuất phát từ lợi ích cộng đồng. Đại Nội Thị và Tế Xuyên Thị sẽ chỉ tiêu diệt phỉ trên cơ sở hợp tác chính trị, nếu hai vị liên hợp chấp chính, như vậy toàn bộ Đông Doanh đang loạn sẽ bình ổn, mà hắn không muốn thấy điều này, Thành Khởi Vận nói có chuyện xấu là chuyện này sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng vội vàng hỏi, nàng nói có chuyện xấu, là gì? Thành Khởi Vận cười khổ một tiếng, không biết thủy sư hiện giờ chiến lực như thế nào, ôi! Đại Nội và Tế Xuyên tiêu diệt phỉ lại tiêu diệt quá mức, bọn họ ở bản đảo dụng binh càng tiện. Hải tặc khó có thể ngăn cản, vì thế rõ ràng đã rút khỏi bản đảo, số Giặc Hoa con lại hợp binh một chỗ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Đại Minh rồi. Dương Lăng vừa nghe liền biến sắc, vội vàng nói, tin quan trọng như thế, phía thủy sư có thể chuẩn bị vẹn toàn. Thành Khởi Vận nói, đại nhân yên tâm, tin tức đã đồng thời bao cho chỉ huy sử ti. Giặc Hoa lui tới tập kích, phần lớn là thừa dịp gió tháng 5 mà đến, năm nay ở Đại Nội, hai nhà Tế Xuyên bị đả kích vội vàng gấp gáp. So với mọi năm còn sớm hơn mấy tháng, tất chuẩn bị không đầy đủ. Đồng thời cũng không kịp giấu mật thám liên hệ ở Đại Minh, nửa đường tất dừng chân ở hải đảo, thời gian chân chính đến nơi so với mọi năm cũng không sai biệt lắm. Dương Lăng nghe xong an tâm, tính toán qua lúc gật, lúc lắc đầu nói. Năm nay không giống năm trước, Đông Doanh Quốc đang diệt phỉ, bản quốc và Giặc Hoa đã biết người biết ta, khó có thể ẩn náu hành tung, hơn nữa duyên hải Đông Doanh dân cư cằn cỗi. Ngay cả bọn họ đi cướp bóc hết cũng không đủ chi phí hàng ngày, nếu muốn sinh tồn chỉ có thể đánh cướp ở duyên hải Đại Minh. nhưng đội thuyền của họ không thể trong đất liền chỗ ta, nên cần một chỗ tin cậy để dừng chân, nghỉ dưỡng. Dương Lăng đứng dậy, chấp hai tay ra sau đi đi lại lại, mày nhíu chặt không biết tính toán gì. Thành Khởi Vận dõi theo hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười. Thành Khởi Vận dốc sức thể hiện bản thân chỉ vì muốn làm Dương Lăng coi trọng, nhưng nàng cũng không tin sẽ có nam nhân nào thích so mạnh hơn nữ nhân. Hiện giờ Dương Lăng như cũng đang có tình ý mông lung chưa thể nói thành lời, Thành Khởi Vận đang rất vui mừng nên cũng không muốn phá hủy hình tượng vất vả lắm mình mới tạo dựng được trong lòng Dương Lăng, cho nên phải giấu dốt, muốn âu yếm tiểu tình nhân trước mặt. Sao lường được vị nhân huynh này càng nghĩ càng nhăn nhó, rất lâu cũng chẳng lên tiếng. Thành Khởi Vận mềm lòng, không nỡ bắt hắn hao tổn tâm trí, đang muốn nói ra tình toán của mình thì Dương Lăng chợt dừng bước nói. Nàng ghi lại. Thành Khởi Vận đứng dậy đi tới bên bàn, cầm bút lông chấm mực, ống tay trái bén lên để lộ cổ tay tuyết trắng trên giấy mới quay lại cười nói. Mời đại nhân nói. Tóc nàng xõa vai, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, ánh nến tỏa một vầng sáng dịu dịu, mỹ nhân trong mùi mực tràn đầy nét thư hương, cổ kính. Đáng tiếc là Dương Lăng ngửa mặt lên trời nên không có thấy cảnh tượng này. Hắn nghĩ một lát nói. Giặc qua lần này đến, chưa chắc đã tập tiếp Giang Nam. Hải tuyến Đại Minh quá dài, ta chỉ sợ giặc qua tránh thủy sư mà đánh lén dân chúng, mà trên thực tế bọn họ vẫn thường làm như vậy. Lần này giặc qua dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đã đánh mất căn cơ ở Đông Doanh. Cướp bóc tài vật xây dựng căn cứ trên hải đảo, thủ đoạn so với lúc xưa còn thảm liệt gấp bội. Khởi Vận tin giặc qua đột kích, sáng sớm mai bảo quân dịch trang nhanh chóng báo binh bộ, đồng thời mật hàm cho Hoàng thượng. Cảnh báo vùng Duyên Hải, Liêu Đông, Sơn Đông, Nam Trực Lệ, Chiết, Mân, Việt và những nơi khác, tổng cộng 59 sở quan binh phải tăng thêm đề phòng, tuần tra trên biển, dân cường tránh cũng phải động viên đứng lên ngựa giặc qua thừa dịp đánh lén, làm tổn thương dân chúng Đại Minh. Thành Vận thoăng thoắt múa bàn tay đẹp trên giấy. Nghe Dương Lăng nói xong, Thành Khởi Vận ngưng bút nhìn. Đại nhân, còn nữa không? Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 252 1, Thế tử Lưu Cầu, T1. Quần đảo Lưu Cầu từng xuất hiện qua ba nước Nam Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn nhưng hiện giờ đã thống nhất 67 năm. Do Đại Minh có lệnh cấm biển nên Lưu Cầu ngoài tác dụng là trạm trung chuyển giữa Đông Bắc và Đông Nam Á thì không có gì đáng để các nước khác nổi giả tâm. Đại Minh năm Tuyên Đức, Hoàng đế ban cho Lưu Cầu họ Vương. Từ đó quốc vương Lưu Cầu lấy đó làm họ. Quốc vương hiện giờ của Lưu Cầu tên Thượng Chân, tướng quốc cũng là một tú tài xuất thân từ Đại Minh. Tuy nói là nước nhỏ nhất, nhưng Đại Minh đối với phiên quốc này đối xử hết sức lễ nghi, huống chi lần này người tới tìm hiểu là Vương Tử, Chiết Giang Bố chính sứ đã an bài để y ở dịch trạm xa hoa nhất. Kiệu Khâm Sai tới cửa, Vương Tử Lưu Cầu là Thượng Thanh đã cung kính chờ đón. Do hội kiến quốc khách nên Dương Lăng ăn mặc long trọng theo lễ nghi, thanh thế đủ lớn. Trái lại Vương Tử Lưu Cầu thoạt nhìn mới 16, 17. Vóc dáng thấp bé, mặt đen, chỉ có đôi mắt còn hữu thần. Dương Lăng bước xuống kiệu nhìn vị thế tử này mặc áo bào của tử sĩ Trung Nguyên, tóc búi theo kiểu Đông Doanh trông chẳng ra sao, bất giác ngẩn ra. Thành Khởi Vận dù hiểu được tình hình của nước Lưu Cầu, nhưng cách ăn mặc, ẩm thực, phong nhã của họ thì không rõ ràng cho lắm. Lưu Cầu dùng chữ Hán làm văn tự, nhưng khẩu ngữ lại tương tự tiếng Nhật. Cho nên bên cạnh Thượng Thanh có một vị thông dịch hiểu tiếng Đại Minh. Vương Tử Thượng Thanh chấp hai tay thành chữ thập, dùng lễ Phật vái chào Dương Lăng. Dịch qua vội bước lên nói. Khâm Sai đại nhân, Vương Tử nói vô cùng cảm tạ ngài đã đến thăm, không tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội. Dương Lăng cười nói, Thế tử không cần khách khí, bản quan vừa đến Tô Châu, nghe nói có Thế tử đến nên tới bái vọng. Ha ha! Nơi này tuy là dịch trạm nhưng hiện giờ Thế tử là chủ nhân ở đây, không mời ta vào uống chén trà sao? Dịch quan biết Dương Lăng đang nói đùa nên cười dịch lại cho Thượng Thanh. Thượng Thanh nghe xong cũng cười, vội mời Dương Lăng vào trong. Tòa nhà mang màu sắc Giang Nam cổ xưa, gạch xanh phù điêu hết sức xa hoa. Vào trong sân, tường trắng ngói đen, u tĩnh. Dưới lầu đài đình các còn có ao sen, hòn non bộ. Nước ao sóng sánh dưới ánh mặt trời mang theo vài phần xuân ý. Dương Lăng và Thượng Thanh Thế tử vừa đi vừa nói, dịch quan đi theo thông dịch. Tới Tùng Quế đường mới chia chủ khách ra ngồi, Dương Lăng hỏi chuyện Thượng Thanh tới điều tra việc hủy bỏ lệnh cấm biển, rồi đem kế hoạch thông thương mậu dịch của Đại Minh sau này nói qua với y. Thượng Thanh nghe dịch quan nói lại thì không khỏi vui mừng, phải biết Lưu Cầu hoàn toàn ỷ lại vào Đại Minh. Trước đây Đại Minh không cùng Đông Doanh thông thương, bọn họ sẽ đem thương phẩm mua được từ Đông Doanh bán cho Đại Minh, rồi lại mua đồ Đại Minh bán cho Đông Doanh. Dựa vào mậu dịch trung gian mà sống. Nếu Đại Minh và Đông Doanh trực tiếp thông thương, bọn họ sẽ không còn kế sinh nhai. Sau khi vào Giang Nam, dù quan viên địa phương lễ kính với y nhưng ai nấy cũng đang bận rộn chuyện của Cốc Đại Dụng nên không rảnh trả lời hắn. Đây là lần đầu được nghe tin tức đầy đủ từ phía chính phủ. Thượng Thanh nhìn qua là một thiếu niên thật thà chất phác, tuy nhiên lại rất nhạy bén trong kinh doanh. Bọn họ tới Đại Minh để bán bạc trắng, đồ sơn mài, đao kiếm, bình phong và quạt Đông Doanh. Sau đó đưa dược liệu, đồ sứ, tơ lụa về bán cho Đông Doanh và Triều Tiên. Hiện giờ sáng tỏ chính sách của Đại Minh, Thượng Thanh tính toán, việc buôn bán với Đông Doanh và Triều Tiên dù khó thể tiếp tục nhưng tiểu quốc Đông Nam cũng không có công cụ đi xa. Lưu cầu ở giữa hai bên có thể thu mua sừng tê giác, hương liệu, thiết, đường, ngà voi, hương trầm, long tiên hương ở các nước Đông Nam tới Đại Minh giao dịch. Rồi lại mua gốm sứ, sơn mài và tơ lụa về bán, vẫn có lợi nhuận. Thượng Thanh vô cùng vui sướng, không bỏ lỡ cơ hội nói với Dương Lăng về nguyện vọng muốn cùng Đại Minh kinh thương. Dương Lăng cười nói. Dễ thôi, Thiên Triều Thượng Quốc bao la, Lưu Cầu vẫn là nước phụ thuộc Thiên Triều, mọi người tới buôn bán, chúng ta hoan nghênh. Dương Lăng làm như lơ đãng nói. Việc này nếu Thế Tử còn muốn nắm bắt tỉ mỉ hơn thì có thể tới Cốc Công Công ở Nha Môn Đề Đốc tìm hiểu. Bản quan lần này tới Giang Nam chủ yếu là vì chuyện giặc qua hoành hành trên biển. Thượng Thanh nghe vậy vội hỏi. Giặc qua lại tới Duyên Hải Đại Minh tập kích cướp bóc sao? Dương Lăng nghe dịch quan thuật lại, cười nói. Đúng thế, Đông Doanh đang giống trống khua chiên tiểu trừ hải tặc, bọn hải tặc không còn chỗ ẩn thân nên phải lưu lạc trên biển. Đúng rồi, bản quan đã báo cho Triều Tiên, Lã Tống tăng quân bị, ngừa hải tặc lên bờ, vốn tưởng quý quốc gần Đông Doanh như vậy thì phải sớm nhận được tin. Các ngươi chưa có phòng bị sao? Thượng Thanh tái nhợt, khẩn trương nói. Quốc gia của ta, nước nhỏ không có quân thường trực, chỉ có một đội cận vệ hoàng cung không có 3.000. Nếu giặc qua đột kích thì rất khó ngăn cản. Dương Lăng nghe xong thở dài lắc đầu nói. Vậy cùng khó, giờ giặc qua tập trung trên biển, tổng nhân số không dưới 2 vạn, bọn họ không có nơi dung thân, chỉ sợ sẽ thèm muốn quý quốc. Thượng Thanh khẩn trương nói. Ta vốn định tới kinh thành gặp mặt Thiên Tử Đại Minh, xem ra giờ phải về nước, ta lo cho phụ vương và tộc nhân của mình. Dương Lăng bi thống nói, hiện giờ hải tặc thật sự rất hung hăng ngang ngược. Ôi, Malacca! Thế tử biết nước Malacca chứ? Bọn họ mới bị 400 hải tặc Tây Dương chiếm hoàng cung. Quốc vương chạy tới trốn ở một hòn đảo đơn độc, vẫn còn chưa tìm thấy được. Đại Minh Thiên Triều sao có thể ngồi nhìn nước phụ thuộc bị ức hiếp? Nhưng không có quốc thư cầu binh của quốc vương Malacca, Đại Minh sao có thể tự ý xuất binh. Mà ngay cả vương phi, công chúa đều bị cường đạo lăng nhục, biếm thành nô bộc. Lúc tới Quảng Đông tuần tra bản quan vẫn phái người rời bến tìm quốc vương của họ, hy vọng y vẫn bình an vô sự. Thượng Thanh đứng ngồi không yên, năm nay y mới thành thân, Thế Tử Phi là tiểu mỹ nhân có tiếng ở Lưu Cầu. Trong lòng y coi nàng chẳng khác gì Minh Châu, vừa nghi tới thê tử động lòng người có thể bị biến thành nữ nô đê tiện. Bị giặc qua tàn phá, Thượng Thanh lòng đau như dao cắt. Y cuống quýt cầu xin, khâm sai đại nhơ, Lưu Cầu là thần tử trung thanh nhất của Đại Minh, chúng ta hàng năm tiến cống và triều bái, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của thần tử. Mỗi một quốc vương kế vị đều tới Đại Minh xin sắc phong. Giờ quốc gia ta gặp nạn hải tặc, kính xin khâm sai đại nhân ở trước mặt hoàng đế bệ hạ xin người ban phát viện binh. Dương Lăng chần chừ nói chuyện này. Rồi lộ vẻ khó xử, nhíu mày nói. Thế tử, không phải bản quan không chịu giúp. Thứ nhất, không có quốc thư mời binh của quý quốc. Thượng Thanh vui vẻ nói. Cái này dễ xử lý thôi, giặc qua từng quấy nhiễu chúng ta cũng đã từng thỉnh binh cứu viện. Giờ ta lập tức về nước mời phụ vương thỉnh hoàng đế bệ hạ phát binh lần nữa. Dương Lăng che miệng ho khan. Thế tử đừng vội, thủy sư Thiên Triều còn phải chịu trách nhiệm truy kích và tiêu diệt hải tặc xung quanh, binh lực có thể rút ra rất hữu hạnh. Còn phải đóng quân hộ đảo, có thể nào cũng phải tới 17, 18 ngàn người. Nhiều người như vậy muốn ăn uống, vận chuyển quân nhi. Tuy nói Đại Minh thực lực hùng hậu thì cũng ăn không tiêu. Thượng Thanh tính toán qua. Gần 2 vạn đại quân, đích xác là đủ ăn hết một nước Lưu Cầu. Nhưng so với mối họa mất nước thì đáng là gì? Còn nữa Đại Minh sắp mở cảng thông thương, có một đội quân trú đóng ở đó, các nước Nam Dương mới dám yên tâm đổ thuyền lại cảng. Dù là thuế quan hay đầu cơ trục lợi thì Lưu Cầu vẫn có khoản tiền lớn,

Cho nên Dương Lăng nổi cơn ác tâm, nếu ba tái chảnh của Hàng Vũ bị tiêu diệt, như vậy sẽ dốc toàn bộ hạm đội. Phải đánh bại giặc qua xoay chuyển tình thế chính trị bị động, nếu hắn không ở trên thuyền đốc chiến, thật sự khó có thể cam đoan Thủy Châu Hàng Châu đồng ý kiệt lực phục vụ quên mình. Bởi vậy Dương Lăng khư khư cố chấp, để lại đám người Thành Khởi Vận và Cốc Đại Dụng, Bạch Trọng Tán trấn thủ trung quân, tự mình dong thuyền rời bến. Hạm đội chuyển hướng tới gần chỗ diễn võ, chính cột buồm giăng buồm gia tốc, phía sau thêm hai tung lục thuyền bảy cột buồm 14 buồm đáy nhọn chiến thuyền đuổi nhanh theo, đằng sau tăng tốc độ, xà lan đáy bằng cũng sắp thành đội hình chiến đấu. Trạm canh ba thuyền xuất hiện xa xa phía trước, bầu trời vô tận tầm nhìn vô cùng tốt, đứng ở đầu thuyền nhìn lại, trên biển không có chút bóng dáng nào của chiến hạm, Dương Lăng không nén được cơn tức giận, đi đến đầu thuyền, tay vịn trông về phía xa. Ba thuyền có trạm canh gác phía trước rõ ràng thả chậm tốc độ, tuyến đường khuếch tán ra xung quanh như tìm kiếm tung tích thuyền địch. Bành Thiên Hộ, chính là chỗ thủy vực này. Vì sao? Vì sao không thấy một con thuyền nào? Dương Lăng hơi run nói. Bành Phú Quý thấy trên biển không có thuyền, ngược lại yên tâm, nghe vậy vội nói, đại nhân. Tìm không thấy dấu vết gì mới tốt. Nói không chừng Hàng Thiên Hộ đã thoát khỏi qua thuyền, chúng ta tới phía trước tìm kiếm xem. Dương Lăng nghe vậy trong lòng hơi yên ổn lại. Đúng lúc này có người la lớn, xem trên biển này, trên biển có tấm ván gỗ. Dương Lăng, Tăng Thủ Bị và Bành Thiên Hộ nghe vậy vội vàng đi tới, nương theo mép thuyền nhìn ra biển. Chỉ thấy sóng phập phồng đưa tới vài miếng gỗ đã bị phá nát, Bành Phú Quý vừa thấy đã biến sắc nói, là bản khoang thuyền, có thuyền chìm rồi. Dương Lăng nghe vậy trong lòng trầm xuống, Tăng Thủ Bị quay đầu ra lệnh, giảm tốc độ, hạ nửa buồm. Đúng lúc này, trên mặt nước mơ hồ đưa tới mấy cổ thi thể, mấy vị đại nhân ngừng thở, khẩn trương nhìn bóng người mơ hồ trong nước kia, thuyền nhanh chóng chậm lại, một con thuyền đáy bằng lướt ra, xuyên qua hai thuyền lớn dùng móc câu kéo lại một cổ thi thể, sau đó hướng soái thuyền hô lớn. Đại nhân, đây là giặc qua, không phải người của chúng ta. Dù gã không nói, từ trang phục đám Dương Lăng cũng đã thấy rõ, phóng tầm mắt nhìn lại, mấy thi thể gần đó ăn mặc cũng không giống tướng sĩ Đại Minh, trong lòng bọn họ thầm hy vọng. Phía trước, một con thuyền có trạm canh gác quay về, dùng móc câu cố định ở mép thuyền lớn, sau khi cố định, một tên bách hộ trần trụi hai chân không ngừng nhảy lên xuống, người nọ là Tâm Phúc đi theo Bành Phú Quý nhiều năm, công phu trên nước đương nhiên không tầm thường. Y trèo lên tầng hai pháo đài, hướng Dương Lăng, Tăng Thủ Bị và Bành Phú Quý thi lễ. Đại nhân, chúng thuộc hạ tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thuyền của Hàng Thiên Tổng hay người Hoa, chỉ tìm thấy được 40 mấy thi thể, người chết đều là người Uy Quốc. Ánh mắt Bành Phú Quý chợt lóe lên, quát hỏi, ba tái chảnh của Hàng Thiên Hộ vừa vặn lấy từ xưởng đóng tàu Long Giang ra, là thuyền mới rất dễ phân biệt, các ngươi điều tra mấy tấm bông thuyền vỡ kia, có phải thuyền của Hàng Thiên Hộ không? Bách hộ sửng sốt, ha ha nói, cái này. Bành Phú Quý cả giận nói, rác rưởi. Còn không mau đi thăm dò. Bách hộ kia thấy lão đại tức giận, cuống quýt đáp ứng một tiếng, vừa lăn vừa bò về tới trạm canh gác trên thuyền, chỉ huy đám sĩ tốt vớt bông thuyền trên nước, qua kiểm tra thì những thuyền kia đều mang sắc thái cổ xưa, hơn nữa vật liệu gỗ cũng không phải loại gỗ nam do chiếm hạm của Hàng Vũ sử dụng. Dương Lăng cũng yên lòng, phỏng chừng Hàng Vũ thấy tình thế không ổn, đã xuất lĩnh chiến hạm chạy rồi. Hắn lập tức lệnh chiến hạm căng buồm đi tới. Hạm đội theo hình cánh nhạn tìm tòi hải vực, ước chừng được 5 hải lý, thủy binh trên thuyền soái phụ trách quan sát đột nhiên hô lớn, chú ý, trạm canh gác phía trước truyền tới tin tức, xuất hiện chiến hạm. Phía trước xuất hiện chiến hạm. Người cầm cờ tiên phong hạ mệnh lệnh, binh lính trên thuyền soái cũng khẩn trương lên, pháo thủ vào vị trí, Dương Lăng, Tăng Thủ Bị lên đài quan sát nhìn về phương xa, chỉ thấy xa xa mơ hồ có bóng một chiếc thuyền đang lái tới. Lại thêm một lát, vọng binh hô. Đại nhân. Trạm canh gác đưa tin. Hủy bỏ trạng thái đề phòng, hủy bỏ trạng thái đề phòng. Đám người Dương Lăng nghe không hiểu ra sao, bọn họ im lặng đợi song phương tiếp cận thêm một chút, chỉ thấy ba thuyền có trạm canh gác xếp theo hình tam giác gấp rút lái tới. Phía sau có vải bạc đường hoàng, trước hai sau ba là năm chiếc thuyền lớn bám theo không bỏ. Tăng Thủ Bị chấn động, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị tác chiến, hai cánh trái phải bọc đánh. Hình chim nhạn dần dần biến thành mặt trăng khuyết cong một nửa. Nghênh hướng đối diện thuyền lớn. Lúc này đã nhìn ra phía sau ba thuyền có trạm canh gác là hai chiếc thuyền lớn trên buồm vẽ Bát Phiên Đại Bồ Tát, đó là dấu hiệu của thuyền chiến giặc qua. Tăng Thủ Bị vội vàng truyền đạt kỳ lệnh, toàn bộ hạm đội bắt đầu lấy soái thuyền làm trung tâm, hướng hai bên thầm cải biến hướng đi, dương thiết pháo ra mép thuyền nghênh hướng chiến hạm địch. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 255 1, giận tím mặt, T1. Trước mặt là người tổng phụ trách Lưỡng Quảng và Phúc Kiến, đương nhiệm chuyện bên trong của chủ nhà xưởng Ngô Trần, y có vẻ mặt người phương Nam, hai mắt lộ ra vẻ khôn khéo và tỉnh táo. Nhị đương đầu, có chuyện sự cần bẩm đại nhân. Hồng Mao Quỷ có dấu hiệu phát triển theo hướng Di Châu, Đài Loan, trước đó vài ngày có ba thuyền xuất hiện ở Kê Lung, Đạm Thủy, lúc ấy thuyền Bành Hồ Tuần Kiểm Ti Nha Môn đang ở truy đuổi thuyền đạo tặc của Bạch Tiểu Thảo, song phương đã bị thuyền người phiên công kích, vì thế song phương ngược lại cùng đánh Hồng Mao Quỷ, đã thương một con thuyền, thuyền Bạch Tiểu Thảo và Tuần Kiểm Ti chiến hạm cũng đều có tổn thất, vì thế ba bên mới đều tự lui bước. Ánh mắt Thành Khởi Vận chợt lóe. Hồng Mao Quỷ muốn đánh Di Châu. Chuyện này không thể khinh thường, tuy nhiên hiện giờ đại nhân không đủ sức bận tâm tới Đông Nam, nơi đó là thế lực của Bạch Tiểu Thảo, nếu không ngại nên âm thầm thả tin tức để Bành Hồ Tuần Kiểm Ti tạm thời thả lỏng truy bắt y, lợi dụng hạm đội của Bạch Tiểu Thảo tạm thời kiềm chế người Tây Dương. Nàng nhấc bút lên, ghi nhớ từng chỗ, mới nói, hảo. Bản quan nhớ rồi, ngươi mau chạy về Đông Nam trấn thủ, nhưng có tin tức trọng yếu phải tức tốc báo lại, không được chậm trễ. Vâng. Ngô Trần vừa ôm quyền cáo lui, tổng phụ trách tình báo Xuyên Thiểm Mạnh Ly tiến tới. Thành đại nhân, Tứ Xuyên mọi chuyện bình thường, quân đội vững vàng, đô chỉ huy sứ mới nhậm chức, Thành Đô Thành Huy Sử Đô cũng đã nhậm chức. Giờ đang âm thầm điều hành quân đội, dời đổi quan quân. Thục Vương không có gì dị thường, y gần đây thân thể không tốt, tháng trước đã vào ở cung trai Thanh Dương cầu phúc. Thành Khởi Vận lạnh lùng cười nói, năm đó có vị vương gia vì tránh tai mắt của người đời còn giả điên, chỉ giả bệnh có cái gì khó. Phải cẩn thận y là người có mưu đồ, ngươi nhớ kỹ, tiếp tục thám thính tin tức, hành động phải cực kỳ thận trọng. Nếu giờ nội bộ mâu thuẫn, không chỉ đại nhân chịu không nổi, ngay cả vương triều Đại Minh cũng chịu không nổi. Mạnh Ly biết nàng nói Trang Phong vương gia là chuyện Yến Vương tạo phản đoạt đế khi xưa, lập tức cũng không dám vạch trần, chỉ cung kính lên tiếng, Thành Khởi Vận ngẫm nghĩ một chút lại nói, phía Thiểm Tây thế nào? Thu hoạch thuận lợi không? Mạnh Ly nói, Thiểm Tây bố chính sứ ti thi hành lương thực mới tận hết sức lực, hiện giờ hoa màu tươi tốt, dân tâm ổn định. Vốn hạt giống dị quốc có thu hoạch lớn nhưng người làm nông ai cũng kín miệng, muốn quan sát thu hoạch năm nay hãy nói sau. Gương mặt Thành Khởi Vận giãn ra cười nói, rất tốt. Ôi! Đại khái là tin tức này có thể khiến đại nhân nghe xong yên tâm một chút, Giang Nam vệ sở quân, phần lớn trông thì ngon mà không dùng được, đại nhân sắp bị bọn giá áo túi cơm làm giận điên lên, ngươi đi xuống trước đi. Cửa sát. Một tiếng khẽ đóng lại, Thành Khởi Vận tựa lưng vào ghế, ánh mắt xinh đẹp có thần. Lưu Cẩn Quả như đại nhân sở liệu, đang nắm chặt thời cơ lôi kéo những quan viên trung gian, lão thần trong triều cũng dồn lực chú ý tập trung vào y, Đới Nghĩa, Miêu Quỳ, Mô Bân mặt ngoài đều phục tùng khiến khí thế của Lưu Cẩn càng thêm mạnh, giờ chỉ cần đợi y tự mình bộc lộ hoàn toàn giả tâm, việc này cần có thời cơ, giờ chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện giờ đại nhân lo lắng chính là giặc qua. Đánh giặc phải dùng binh, nhưng hiện tại Giang Nam vệ sở quan binh phần lớn là chuột đội lốt cọp. Thậm chí có tin đồn 3.000 quan binh bị 200 giặc qua giết vội vàng tháo chạy lấy thân. Khí thế quân tâm như vậy, chỉ sợ gia các võ hầu tái thế cũng phải tức hộc máu, đừng nói người không phải võ tướng như đại nhân nhà ta, cho dù hắn có vũ dũng gấp bội quan Vân Trường thì dẫn theo đám binh lính đó cũng hết đường xoay sở, phải làm cái gì bây giờ? Một đôi lông mày cong cong đen nhánh trao lại, Thành Khởi Vận vắt hết đầu óc suy nghĩ biện pháp. Luyện binh. Điều từ đâu tới thì kịp, điều ngoại binh thì điều ở đâu? Quân lương giải quyết như thế nào? Quân lương? Đại nhân còn không biết, giờ quân lương sẽ không lập tức phát ngay, ôi! Vậy phải làm sao bây giờ? Đôi mi thanh tú trao lại, người luôn đa mưu túc trí, không chuyện gì không thể dùng mưu kế giải quyết bỗng nhiên cảm giác vô lực, giống như nàng không có tuyệt thế mỹ mạo và tài trí, chỉ ở trên thế gian hô mưa gọi gió, nhưng năng lực của nàng có lớn hơn nữa, chung quy cũng không thể nhảy ra khỏi thế giới do nam nhân nắm giữ, không thể tự nắm chắc vận mệnh của mình. Đánh giáp lá cà, chính diện tác chiến, cuối cùng vẫn phải nhờ vào thực lực chân chính. Dương Lăng như không ngủ đứng trước bàn, mở to mắt nhìn bản đồ quân sự trước mắt, dựa theo những gì hắn biết, hắn lấy đỏ lam hai màu trên biểu đồ ký hiệu nơi giặc qua thường lui tới và binh lực quân Minh bố trí, nhưng đến lúc này, trên bản đồ lại có màu sắc rực rỡ làm người ta hoa mắt. Rất đơn giản, bởi vì giặc qua không phải quân chính quy, chiến lược của bọn họ căn bản không có một mục tiêu rõ rệt, công kích chỉ là tùy tâm sở dục. Tùy ý thay đổi, cho nên cũng không thể phỏng đoán phương hướng hành động. Quân Minh do quan quân Thẩm Nhũng, ăn quân lương ít huấn luyện, sĩ khí đê mê, thường thấy địch là dễ dàng sụp đổ. Nếu bọn họ đồng ý cố lấy dũng khí tác chiến, Khả năng chết còn xa mới bằng việc bỏ quân chạy trối chết, hơn nữa còn có thể giành được thắng lợi, nhưng đạo lý này nói cho ai nghe? Ai chịu đảm đương hung hãn không sợ chết xung phong lên trước? Cứ cho là mình chạy thoát, nhưng tâm lý may mắn cũng không thể dựng dậy lực lượng quan binh còn chưa kịp thề sống chết bảo vệ quê cha đất tổ. Trái lại giặc qua thì sao, bất kể là Đông Dương tranh bá thất bại, Lãng Nhân, hay đám hùa theo bọn cướp bóc giả làm giặc qua. Đây đều bắt đầu từ con dân Đại Minh làm cường đạo. Ngày ngày đầu đao liếm huyết kinh doanh, không sống móng chết, ai cũng là chiến sĩ dũng mãnh hung tàn, hơn nữa qua trường kỳ chiến đấu, luyện ra một thân võ nghệ và khí lực không tầm thường. Tố chất quả thật tồn tại cách biệt rất lớn. Dù giặc qua ở khắp nơi dấy lên chiến hỏa, nhưng mỗi cổ giặc qua phần lớn là 100-200 người tạo thành đội ngũ, hành động tiện lợi, không có hậu cần để mà lo lắng, chạy qua chạy lại đánh giúp lẫn nhau. Quân Minh phải thủ thành, phải chặn đường, phải truy kích, khi đại quân hành quân phải trợ giúp hậu cần cũng là vấn đề, ngộ nhỡ địch tập kích thì đúng là sức đầu mẻ tráng, khó trách Dương Lăng tức như vậy. Lúc này Dương Lăng lôi thôi lết thết, hai mắt đỏ bừng, hai má gầy hóp, dưới hàm bộ râu xanh mượt không được cạo sạch sẽ, hắn khẽ cuộn hai nắm tay lại hỏi, Bạch đại nhân, còn tình hình gì không? Bạch Trọng Tán nói, hạ quan muốn bẩm báo cũng chỉ là những thứ này, nói cho cùng, vấn đề lớn nhất là chính quân đội của chúng ta. Giặc qua có lợi thế địa lý khí hậu, quê cha đất tổ, quan quân lui tới chúng đều rõ như lòng bàn tay, chạy một đoạn đường dài, du chiến mai phục, ngược lại quan binh ta thường lọt vào phục kích. Hạ quan thật sự là hổ thẹn. Dương Lăng cười khổ một tiếng nói, Bạch đại nhân vừa mới điều đến Giang Nam. Việc này cũng không trách ngươi được. Quân ta đối với giặc qua, ưu thế chủ yếu ở trên biển. Giặc qua ở trên đất hung tàn như hổ, cho dù lẻ loi một mình cũng có thể trong cây cối rảnh thoát nước bí mật vồ lén quan binh. Mà ở trên nước, bọn họ thiếu hỏa khí, khôi giáp, thuyền lại quá nhỏ, gần như mỗi trận chiến đều thất bại, nhưng hiện giờ giặc qua vứt bỏ thuyền đổ bộ, ưu thế của chúng ta liền không tồn tại nữa. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 256 1, Nguy cấp, T1. Các tướng lĩnh bên cạnh xưa nay phần lớn là người thở tặc, ngay Bạch Trọng Tán bản thân mặc dù không nói thở tặc, nhưng y ở Tây Bắc làm phiên soái, dưới tay tướng lĩnh Lỗ Mãn cũng không biết gặp qua bao nhiêu, đúng là có thể thấy nhưng không thể trách. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói, người đâu, truyền dụ Lục Tĩnh Đô chỉ huy sứ ti, án sát sứ ti, bố chính sứ ti. Phàm là người bắt được kẻ giả mạo người qua hành hung cướp bóc, lăng nhục phụ nhân thì bêu đầu thị chúng, gia sản sung công. Dân tấu chương hướng hoàng thượng hạ chỉ, như thế tội tù cả người nhà, nhốt đánh vào ti tiện tịch, cách chức làm người không nghề nghiệp, trong vòng ba đời không thể tha. Nhóm phụ tá chưa bao giờ thấy Dương Tổng đốc nổi giận như thế, cuống quýt đáp ứng một tiếng rồi đều tự đi xuống viết quân lệnh và tấu chương. Bạch Trọng Tán thấy Dương Lăng còn chưa hết cơn giận, sắc mặt xanh mét, vội ho một tiếng nói sang chuyện khác, đại nhân. Giang Nam phú giáp thiên hạ, ở chỗ này cướp bóc một thôn cũng bằng cướp bóc một huyện, theo tình hình giặc qua phân bố, trọng tâm cũng đặt ở vùng Giang Chiết. Cho nên hạ quan nghĩ, có thể từ Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc điều binh nhập Giang Nam, hiệp đồng tiêu diệt phỉ, lên địa khu sĩ tốt cũng phần lớn quen thuộc với Giang Nam, chiến pháp cũng tương tự, đại nhân nghĩ như thế nào? Thành Khởi Vận Thương tiếc nhìn gương mặt tiều tụy của Dương Lăng, chen miệng nói. Đại nhân muốn điều binh vào Giang Nam. Dương Lăng mệt mỏi ngồi ở ghế soái, gật đầu, thở dài nói, Giang Nam binh lính phần lớn không thiện chiến, lúc này lại không có pháp huấn luyện tân binh, dựa vào binh lực hiện tại phân thủ các nơi, nói tiêu diệt giặc qua nói dễ hơn làm. Cho nên ta muốn điều binh hiệp trợ tiêu diệt phỉ. Thành Khởi Vận không muốn cho Dương Lăng thực hiện gánh nặng, nhưng quân nhu quân lương chính là mấu chốt của đại sự, nàng vẫn phụ trách phương diện này, hiện giờ Dương Lăng phải điều binh tiến Giang Nam, có một số việc nếu không nói rõ sẽ làm trễ việc quân cơ đại sự. Nàng do dự một chút, rốt cục thấp giọng nói, đại nhân, triều đình đã chi trả không nổi quân phí khổng lồ, ngài có biết, từ năm trước cho tới bây giờ, triều đình dùng ngân lượng, Giang Nam còn không bằng biên quân, mà biên quân vốn đã rất rẻ mạt, ở các tỉnh phần lớn là vệ sở binh, quân lương vốn cao, thời gian chiến tranh còn có trợ cấp, khoản quân phí này. Dương Lăng mờ mịt nghe xong, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, ôi! Vì sao có nhiều chuyện nối với nhau như vậy? Nếu cho ta mấy năm thời gian, chỉ cần 3 năm. 3 năm, triều đình sẽ có sự đổi khác. Hiện tại, hắn cắn chặt răng, bất kể như thế nào cũng phải gắng gượng qua đi. Nhưng quân phí. Quân phí. Hắn đứng lên chậm rãi tản bộ. Không có quân lương. hô vài câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, quân nhân bảo vệ quốc gia, những khẩu hiệu quân dân cá nước, vui buồn tương quan với quân đội hiện tại căn bản là không thể thực hiện được, bọn họ nào có giác ngộ đó, đại binh cũng phải có người nuôi, bản thân ăn không đủ no, người nhà không có cơm ăn. Người ta chịu đi bán mạng mới là lạ. Thành Khởi Vận thấy Dương Lăng Ưu Tư bèn nói, đại nhân, hiện giờ chiến cuộc khẩn trương, Giang Nam công thương thậm chí nông nghiệp đều sẽ bị phá hỏng, cho nên binh vẫn phải điều. Tuy nhiên vì tiết kiệm quân lương, Ti chức nghĩ có thể điều một ít vệ sở quan binh, hơn nữa chiến lực của vệ sở quan binh ở các nơi như thế nào, cũng còn chưa biết. Dương Lăng bật cười nói, không điều vệ sở binh thì điều cái gì? Điều dân tráng. Không thể nào, bọn họ đồng ý ly khai quê hương, sẽ rất khó điều hành. Hơn nữa dân tráng không phải là quân đội, không có trách nhiệm bảo vệ đất khách, bọn họ không có loại giác ngộ đó. Thành Khởi Vận lắc đầu nói, đại nhân, Ti chức nói không phải dân tráng. Cũng không phải quan binh, đó là chiến lực tuyệt đối ở trên quan binh, hơn nữa quân phí cực thấp, chỉ cần quản cơm no là được. Dương Lăng nói, cái gì? Chẳng lẽ trên biển? Đã có tiến triển. Thành Khởi Vận cười nói, cũng không phải, là lang binh. Đại nhân có thể điều động miêu, tráng, lang binh thổ gia, bọn họ dân phong dũng mãnh, quen tác chiến ở vùng núi, rừng cây, hồ nước, hơn nữa mỗi người đều là thợ săn trời sinh. Du kích mai phục nhanh nhẹn linh hoạt, điều họ đến có thể giảm bớt điều động quan binh, đại nhân nghĩ như thế nào? Dương Lăng vui vẻ nói, đúng vậy, là một ý kiến hay, chỉ có điều, quân phí hiện tại có đủ để sử dụng sao? Thành Khởi Vận thản nhiên nói, không đủ, còn xa mới đủ. Tuy nhiên, nàng chần chờ một chút. Nói, đại nhân, biện pháp là người nghĩ ra. Đại nhân cho Ti chức chút thời gian, ta nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Dương Lăng nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên cười nói, hảo. Nữ gia cát của ta chưa bao giờ để ta phải thất vọng, lúc này ta tin ngươi sẽ có biện pháp, vậy bản quan trước hết thượng biểu triều đình, thỉnh cầu điều binh, ngươi bỏ qua những chuyện khác, gắn sức giải quyết vấn đề quân nhu, quân lương. Thành Khởi Vận cười một tiếng, ôm quyền nói, Ti chức tuân mệnh, đại nhân, Ti chức có lo lắng hết lòng, vắt hết óc cũng không dám làm đại nhân thất vọng. Chính đức ủng hộ Dương Lăng, nhưng bạc y thật sự lấy không ra, điều binh thì y không chút do dự. Giang Nam là căn nguyên của triều đình, hiện tại giặc qua tác loạn khắp nơi, tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm cho triều đình, điểm này cả triều văn võ đều biết, cho nên cũng không đại thần nào dám đề xuất ý kiến phản đối. Dương Lăng gửi tấu chương vừa báo đến triều đình. Gần như lập tức được phê chuẩn, binh bộ điều lệnh 600 dặm tới Sơn Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu. Dương Lăng vừa nhận hồi báo từ triều đình liền vội vã tới hậu viện, bồ câu trong viện hỗn loạn dương cánh bay lên. Dương Lăng ngang nhiên đi thẳng vào, mở cửa phòng ra thì cũng đúng lúc bên trong Thành Khởi Vận đang đẩy vào khoảng không khiến đầu nàng dựa vào trong ngực hắn. Dương Lăng vội vàng đỡ lấy, Thành Khởi Vận đỏ mặt cắt, đại nhân đi đường sao vội như vậy, nếu Ti chức có làm sao? Chắc phải dựa vào đại nhân cả đời. Dương Lăng lúc này nào có tâm tư liếc mắt đưa tình, hắn đưa cấp báo binh bộ ra nói, Khởi Vận, binh bộ hành văn tới rồi, viện quân các tỉnh ngay hôm đó khởi hành đi Giang Nam, quân lương có manh mối gì chưa? Nếu đại quân tới mà không có quân lương, đừng nói bảo họ đi đánh giặc, chỉ riêng ứng phó với đám binh lính càng quấy cũng đủ làm bản quan quay cuồng. Thành Khởi Vận lườm hắn một cái nói, vậy coi như xứng đáng, ta cũng phá quấy cho ngài xem. Nàng dây dây mũi nói, Ti chức đang muốn đi gặp đại nhân, hai ngày nay Ti chức bái kiến bố chính sứ đại nhân, Cốc Công Công, cùng Ngô Lão Ngô Liễu, Từ Công Tử và Giang Nam thân sĩ gia tộc quyền thế, nghĩ cách mà triều đình và dân chúng đều có thể tiếp nhận. Phỏng chừng kiếm quân phí đủ để có tiền trả cho đại quân sử dụng. Dương Lăng mừng rỡ, không lựa lời nói mà nói, trời ban Khởi Vận cho ta, mau nói xem, là cách gì. Thành Khởi Vận nghe mà ngọt ngào, mấy ngày vất vả mệt nhọc như thành hư không. Vội hưng trí nói, triều đình hết bạc. Bởi vì chiến cuộc kéo tới mấy tỉnh. Kinh doanh của chúng ta trong triều cũng chịu ảnh hưởng lớn, huống chi này bạc nuôi dưỡng hơn 10 vạn đại quân cũng là như muối bỏ biển, hiện giờ chỉ có tiến hành tăng thuế chiến tranh. Đây đã có tiền lệ, khu vực được điều binh trực tiếp được lợi, cho nên bất kể giàu nghèo cũng có thể chấp nhận. Trải qua thảo luận cùng bố chính sứ Lưu Đại Nhân, Cốc Công Công, cũng nghe Ngô Tể Yên, Từ Kinh và thân sĩ gia tộc quyền thế phát biểu ý kiến. Quyết định lấy thời gian chiến tranh khẩn cấp làm danh nghĩa trưng thu thuế phú. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 257-1, xuất phát, T1. Lý Bân và Lưu Thiêm có quen biết, vừa nghe đúng là khẩu âm của y, trong thành lại đang hy vọng viện quân tới mòn con mắt, làm sao còn nghi vấn. Huống chi trên thành có 700 quân coi giữ, dưới thành chỉ có 8 người, hắn vội vàng ra lệnh, mau mau mở cửa thành ra cho Lưu quản lý vào. Nghe thấy đại quân sắp đuổi tới, quân coi giữ cao hứng phấn chấn chạy xuống tường thành, mở một tròn, chậm rãi hé cửa thành ra thì thầm, mau mau tiến vào. Một bóng người nhanh như khỉ, ào ào nhảy tới, mũi đao sáng như tuyết đánh xuống, một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, máu văng đầy lên mặt kẻ kia. Người nọ cực kỳ hung hãn, giơ tay lau mặt đầy máu rồi xông vào thành, trường đao mở rộng 5 thước, quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thảm liên tục, ngã nhào xuống đất, quan binh còn lại hô lên rồi bỏ chạy. Ngoài cửa thành, vài tên giặc qua cầm trường thương xông vào cửa thành, mở rộng cửa thành ra, thừa dịp bóng đêm giặc qua ẩn trong bụi cỏ trỗi dậy, reo hò dứt thẳng vào thành. Lưu Thiêm đứng ở ven đường, nhìn giặc qua xông vào thành mà nơm nớp lo sợ. Phương đại ca, đây là bà con đồng hương của chúng ta, ngươi đã nói chỉ cần lừa gạt mở cửa thành sẽ tạm tha tính mạng của ta, ta có thể đi rồi sao? Giặc qua cầm đao cười gian nói, đương nhiên, ta nói sẽ tha mạng cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lưu Thiên nghe xong thả lỏng, tính mạng cá nhân có thể bảo toàn, ích kỷ và ham sống khiến chút xấu hổ trong lòng y hoàn toàn biến mất, y lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ Phương đại ca, vậy tiểu đệ đi đây, ngày khác gặp lại sẽ mời đại ca uống rượu tạ ơn. Còn chưa dứt lời, một mũi kiếm xuyên qua ngực y, Lưu Thiêm hai mắt lồi ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười đã mơ hồ. Tên giặc qua kia cười nói, ta nói tha cho ngươi, chưa nói người bên ngoài cũng sẽ tha cho ngươi, bữa rượu này, trên đường xuống Hoàng Tuyền ngươi tự mình uống đi. Nói xong hắn cuồng tiếu cầm đao xông vào thành. Lưu Thiêm đầy thống khổ và hối hận. Trong thành đã truyền đến tiếng la khóc và ánh lửa, mà mọi thứ với hắn đều đã trở nên xa xôi. Thi thể ngã xuống bên đường, ánh trăng như lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm lấy sự xấu xí của thi thể đầy tội ác. Ngô Giang Thành, bị chiếm đóng rồi. Dọc theo đường rải đá vụn. Dương Lăng và Thành Khởi Vận ngồi đối diện dưới ánh trăng sáng tỏ, người ngọc mặt thanh y, nhẹ nhàng đầy quyến rũ, đặc biệt do say rượu nên trên mặt thoáng nét đỏ bừng. Dưới ánh trăng, cũng không giảm vẻ mê người. Dương Lăng than khẽ, buông đôi đũa ngà voi nói, thật lâu không được nghỉ ngơi và tâm tình như vậy. Ôi, thử nghĩ quân Tây Bắc quân Tục Tằn, Đông Bắc dũng mãnh, tuy là Tây Nam khỉ ho cò gáy cũng có cá sủi ngạo hung mãnh. Dù là trong đó chưa điều một chi quân đội tới Giang Nam, đều là hổ lang binh, chưa đến phiên giặc qua nho nhỏ tác loạn. Ta nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra Giang Nam giờ như đàn cừu, buồn bã bất hạnh, tức giận cũng không tranh giành. Cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Buồn bã bất hạnh, giận mà không tranh giành. Thành Khởi Vận vui vẻ nói, đại nhân một câu trúng điểm mấu chốt, sâu sắc, một câu này thật là khéo. Dương Lăng hoảng sợ. Hắn vẫn cho. Đây là một câu thành ngữ, hóa ra bác học như nàng cũng chưa từng nghe qua. Thành Khởi Vận nói, bại binh đích thực, tuy nhiên Giang Nam vốn ở nơi Giang Nam giàu có, thiếu gian khổ ma luyện, hơn nữa đồn điền bị nhiều tướng lĩnh cắn nuốt, lính đào ngũ ngày càng tăng, sĩ khí đê mê, quân bị phế lao, mỗi lần gặp chiến sự ai cũng chạy trối chết. Lính như thế ngay cả lấy vạn địch trăm cũng chưa chắc đã thành. Hiện nay chỉ có trước điều binh đến. Lại trong chiến sự lấy quân kỷ nghiêm túc, thưởng phạt phân minh, kéo vệ sở quan binh Giang Nam đứng lên, thân thể vốn là hổ lang, yếu đuối chỉ có tâm của họ, chỉ cần bọn họ khôi phục sĩ khí và đảm lược thì sẽ một chi quân đội hùng mạnh. Dương Lăng như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu, trầm ngâm nói, lâm trận mới mài gương, bây giờ thay đổi chế độ quân đội đã không còn kịp, lúc này ta nên thắt chặt quân kỷ, cường hóa chiến lực quân đội. Khi chiến sự bình ổn còn phải tìm căn nguyên, quân hộ binh không muốn tham gia quân ngũ mà bắt buộc phải tham gia quân ngũ, dựa vào quân kỷ trấn áp không phải kế lâu dài, biên quân mộ binh có phương pháp rất tốt, ta nên tấu hoàng thượng từng bước hủy bỏ quân hộ, thực hành chế độ mộ lính. Hiện giờ thợ thủ công đã cải thành lấy tiền thay người, thợ thủ công tự tìm sinh lộ, thu thêm gia tăng, ai cũng vui mừng. Đồng thời công thương sống động, triều đình gia tăng thu nhập từ thuế, mất đi gánh nặng nuôi người, ưu đãi hết sức rõ ràng. Hủy bỏ quân hộ chế cứng nhắc, tuy nói trên quân phí có gia tăng, nhưng một khi khai biển, thuế của triều đình sẽ gia tăng diện rộng, hẳn là không có khó khăn. Hắn vừa nói vừa gõ đầu gối tính toán. Thành Khởi Vận thấy thế hé miệng cười nói, đại nhân, thật vất vả mới thanh nhà một lát, lại đi suy nghĩ công sự, việc này cuối cùng cũng phải đợi chiến sự bình ổn mới có thể từng bước thi hành, nếu nóng nảy ngược lại dục vọng khó thành, hiện tại nghĩ cũng vô dụng, đại nhân nên thoải mái, buông lỏng tinh thần, đợi viện binh tới rồi, chúng ta giải quyết nạn hạn hán Giang Nam mới đúng. Dương Lăng cười nói, đúng vậy, bản quan nghĩ cũng đầu đau, được được, đêm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt, không nói quân sự. Thành Khởi Vận nhợt nhạt cười, nắm chén nói, nâng chén xa khuyên vầng trăng cuối trời, nguyện cho trăng tròn không khuyết. Nâng chén dưới say dưới ánh trăng, tự hỏi vui mừng có được mấy ai biết. Lúc này không uống còn đợi đến khi nào? Dương Lăng cười ha hả nói, hay cho uống rượu dưới trăng, ách. Tuy nói ánh trăng mông lung, cô nam tuấn nữ, không khí ám muội, say rượu cũng khiến người ta dễ buông lỏng tâm trí, Dương Lăng chung quy không dám nói lời lỗ mãn, trước mắt là bó củi đang gặp lửa. Trong lòng Dương Lăng sao có thể không biết? Hắn cười cười nói, nào, ta và ngươi cùng uống. Chén ngọc nhẹ nhàng đụng một cái, hai chén rượu vào bụng, Dương Lăng nhấc đũa gấp đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp. Thành Khởi Vận mỉm cười nói, phàm là uống rượu, tiết tốt nhất là xuân giao, hoa thì, thanh thu, tân lục, tích tuyết, tân nguyệt, vãn lương, địa điểm tốt nhất hoa dưới ánh trăng, rừng trúc, cát cao, thuyền hoa, u quán, hà đình. Thêm người thẳng thắn, tri kỷ, bạn cũ, người ngọc, khả nhi. Đại nhân mấy ngày nay quá mức vất vả, nếu vừa ý, tối nay nên thả lỏng một chút. Dương Lăng vỗ tay hoan nghênh nói, uống rượu còn có nhiều học vấn như vậy. Xuân giao hòa thì, trước hoa dưới trăng, người ngọc tri kỷ, mọi thứ đều phù hợp, nên uống nhiều thêm mấy chén, ngươi mấy ngày nay đã quá mệt nhọc, tửu lượng của ta nông, nếu như ngươi thích, cứ việc uống thêm mấy chén. Thành Khởi Vận nghe hắn nói người ngọc tri kỷ liền cảm thấy vui mừng, không khỏi cười nói tự nhiên, lập tức dâng chén lên môi. Gió đêm lướt qua mang theo sợi tóc chạm vào gò má. Môi kề chén rượu, gương mặt như ngọc, vành tai mềm mại trắng nõn, phong cảnh thật vô hạn. Dương Lăng ánh mắt mê ly, hắn vừa mới giơ chén lên. Xa xa tiếng bước chân của Ngũ Hán Siêu vội vàng truyền đến. Đại nhân, Ngô Giang thành thất thủ, có mấy ngàn giặc qua công thành, đang chém giết, Bạch đại nhân, Mẫn đại nhân đều đang ở tiền sảnh chờ, mời đại nhân lập tức tới gặp. Dương Lăng chấn động, nhìn chung giặc qua lục tỉnh, có thể tụ tập trên 3.000 người đã rất ít, một mặt là giặc qua phe phái đông, thứ hai có chi giặc qua phải suy xét vấn đề tiếp tế lương thực, thường chỉ phân binh hành động, tụ tập tới mấy ngàn người tấn công đại thành, lại còn đánh ngay dưới chân Tô Châu. Dương Lăng lập tức đứng dậy đi tới sảnh, Ngũ Hán Siêu hướng Thành Khởi Vận chắp tay rồi cũng theo sau. Ngược về thời minh. Audio truyện chấm org. Chương 258 1, Phục kích, P1. Rừng trà trong núi có tiếng chiêng vang, một trận mưa tên bắn xuống, theo sát sau là tiếng hò hét, trong bụi trà có nhiều giặc qua cầm đao thương, rít gào đánh tới. Ngoài cánh phải là đao thuẫn binh, nghe tiếng chiêng vang lên, bọn họ âm thầm nâng lá chắn, soạt soạt soạt. Số người bị thương cực ít, tất cả binh lính đều cực kỳ bình tĩnh, không có một ai thất kinh, la to. Bọn họ trấn tĩnh ảnh hưởng tới quan binh trong đội, tiếng xôn xao nhanh chóng bình ổn, Hồng Bằng dùng lực đan điền hét lớn một tiếng. Bọn lính bắt đầu nhanh chóng bố trí trận phòng ngự, toàn thắng xa, phích lịch xa dựng thẳng lên, cung nổ thủ, hỏa súng thủ, đao thương thủ đều tự vào chỗ. Mà một bên quan binh khác, thấy trên núi có địch đánh lén thì đều ra lệnh. Bắn tên. Lệnh vừa ra, vạn điểm tinh quang bay lên trời không, che trời phủ đất lao tới bụi cỏ lau, bồng. Một tiếng, cỏ khô gặp lửa lập tức cháy, lửa cháy ngút trời, trong bụi lau lao ra vô số người kêu thảm thiết. Dương Lăng đứng ở trung quân, trên chiến xa. Khẩn trương tới lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi, mãi đến lúc này mới thả lỏng một chút. Trên đường hành quân, hắn đã lệnh có cung tiễn thủ buộc vải dầu lên mũi tên, mệnh cho các thuộc cấp lĩnh truyền dụ tam quân, đại quân khi đến thập ngõa trại tất gặp địch tập kích, tổng đốc đại nhân đã có kế sách vẹn toàn, lệnh tướng sĩ ba quân theo lệnh làm việc, không được kinh hoảng. Đây là một trò đánh cược, nếu đoán trúng, quân Minh đã có phòng bị thì đánh lén sẽ không hiệu quả. Hơn nữa có thể cho toàn bộ quân tướng sĩ cảm giác không bị bỏ rơi. Tạo niềm tin trong quân có thể tạo ra một sức sát thương vô cùng lớn. Như vậy họ mới có niềm tin với thống soái và niềm tin tất thắng, chỉ cần thông qua cái việc thành công phản mai phục gây dựng niềm tin với họ, hai vạn đại quân trong một đêm là có thể thay da đổi thịt, biến thành một chi đội không thể khinh thường. Nhưng nếu mà sở liệu sai, lần này gây chiến hai bên không có tổn hại nhưng sẽ đả kích tới sĩ khí, hiện giờ xem ra, hắn đã thắng. Dương Lăng lường trước giặc qua nếu có mai phục sẽ ở trong rừng và bãi cỏ lau. Tuy có nguy hiểm, nhưng nếu chuẩn tốt, hiểm địa cũng có thể biến thành sinh địa. Quân đội bình thường ít dùng hỏa tiễn, xưa nay chỉ khi chiến sự mời lôi ra. lấy tên chế tác bình thường. Nếu giặc qua đánh bất ngờ trong đêm, chắc quân bên rừng trà sẽ hấp dẫn sự chú ý của quân Minh trước, trong lúc vội vàng sẽ chưa thể động tới bãi cỏ lau, mà bãi cỏ lau chỉ cách đó hơn 10 trượng, quân Hoa Mai Phục có thể lập tức xông tới sát nhập vào quân Minh. Có xét thấy, Dương Lăng truyền lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị tốt hỏa tiễn, chỉ cần phục binh giặc qua vừa ra. Lập tức dẫn cháy cỏ lau, bên trong có giặc qua là tốt nhất, nếu không có, ngọn lửa bốc lên, ánh sáng như ban ngày thì phục binh của giặc qua cũng không thể che giấu, từ đánh lén chuyển thành đối mặt quyết chiến. Vận may cử thế thiện nhân không phải để dùng trưng cho đẹp, theo vạn điểm lửa rơi xuống, phía trước bùng lên một biển lửa. Vô số giặc qua nhảy dựng lên, lưa chay khói nồng. Cỏ lau thiêu đốt nối nhau, lập tức dấy lên đại hỏa mãnh liệt vô cùng, các sĩ binh đứng cách hơn 10 trượng còn có thể cảm thấy nhiệt khí nóng bỏng trước mặt. Lưu Đại Bổng Chu Y cười ha ha, ta đây sớm nói đại soái thần cơ diệu toán, các ngươi tin chưa? Hướng biển lửa bắn chết tất cả, một tên cũng không để lại. Trên thực tế không cần hắn nói, toàn bộ quân tướng sĩ khí đại chấn, binh lính phần lớn không có đọc qua sách, giờ đa số người bắt đầu sùng bái một cách mù quáng, mê tín quyền uy. Khi các tướng lĩnh cao cấp muốn khống chế bộ hạ, cho dù trị quân có cách của Thích Kế Quan, nhưng trong quân vẫn phải làm ra những hành động mê tín đều là vì nguyên nhân này. Hiện giờ mắt thấy đốc soái liệu sự như thần, giặc qua chìm trong lửa không dưới ngàn người, độ tín nhiệm của binh lính dành cho Dương Lăng đạt đến đỉnh cao, mắt thấy giặc qua điên cuồng lao ra biển lửa, lập tức có binh lính nắm lấy đao thương xông tới. Người qua lao ra toàn thân bốc lửa, đao thương sớm không biết ném đi nơi nào, chỉ lo chật vật dập lửa, uy phong hoàn toàn không thấy. Làm sao còn có thể trả đòn, chưa chống đỡ mấy chiêu đã bị quan binh đánh ngã xuống đất. Cái Dương Lăng cần bây giờ chính là khôi phục quân tâm sĩ khí, có thể khiến giặc qua nghe tên mà tán đảm. Giang Nam binh có thể tận mắt nhìn giặc qua chật vật, tự tay giết chết mấy tên giặc qua, khí thế toàn quân nhất định sẽ đề cao. Dương Lăng nhìn lướt qua bãi cỏ có ánh lửa hừng hực, cỏ lau cho tàn bị sóng nhiệt bốc lên bay múa giữa không trung, giống như ong vàng, phía dưới là lửa hừng hực cháy, thêm một lúc thì không còn thấy bóng người dãy dụa. Trong mắt chỉ còn ánh lửa cháy. Dương Lăng chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chú vào rừng trà. Đại tướng một thôn Trung Nguyên dưới tay Nải Mỹ chính trí xuất lĩnh lấy hơn 1.000 giặc qua dơ kim, xung phong liều chết lao xuống, quân Minh đã sẵn sàng đón địch, tất cả quan binh đứng trang nghiêm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một thôn Trung Nguyên không ngờ chủ công tập tiếp Ngô Giang Thành, dụ dỗ Tô Châu đến giúp, nửa đường phục kích lại bị phản kích, trong lúc kinh ngạc, cảnh tượng huynh đệ hãm thân trong biển lửa đã khơi dậy sát khí của hắn. Quân Minh có tướng mưu trí phản kế mai phục thì sao? Hắn từng xuất lĩnh 300 bộ hạ cùng với 4.000 vệ sở quan binh chiến, quân Minh một trận lập tức vỡ tan, hắn xuất lĩnh 300 dũng sĩ đuổi giết 500 quân Minh, mà bên mình chỉ chết có 16 người. Hắn là dũng sĩ là vô địch. Quân Minh có tướng tài những dẫn theo đám binh có lá gan chuột đó thì làm được gì, chẳng phải rồi cũng tái diễn cảnh tượng sảng khoái năm đó sao? Huống chi chủ công đã bỏ quên Ngô Giang, dẫn đại quân ra sau lưng quân Minh. Một bộ đánh lén thành Tô Châu, một bộ cướp bóc quân nhu và pháo của quân Minh, hai cánh vây kín, tàn sát hết quân Minh. Vì các huynh đệ báo thù. Quân Minh khai hỏa, súng nổ bang bang, tên bay vung vút, trường đao năm thước đánh ngã đám giặc qua tới gần, nhưng bọn qua hung hãn không sợ chết vẫn không ngừng nghỉ, hung hãn lao về phía trước, bọn họ biết rằng, chỉ cần tiếp cận quân Minh, dựa theo lệ thường sẽ là bọn họ tru diệt. Một con sói vọt vào 10.000 con dê thì có sợ gì? Quân Minh lặng yên biến đổi trận hình, mới vừa rồi khi súng và cung nỏ phóng ra, binh sĩ cầm lá chắn đã đứng lên, bọn họ không có giơ cao tấm chắn cao cỡ nửa người mà nắm chặt chuôi đao cán dài. Binh lính cầm đao mỗi người cách nhau gần 5 thước, bọn họ giao nhau đứng thành 3 hàng, xếp thành đội ngũ thật dài. Trấn Tĩnh tự nhiên nhìn giặc qua, từng thanh đao rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh ma sát như sấm, nhưng thanh âm đó đều bị tiếng hô của giặc qua che kín rồi. Đội ngũ này là tinh anh mà Dương Lăng từ Nội Hán và Ngoại Tứ Gia quân điều động ra, bọn họ đã liên tục chém giết Thiết Kỵ Thác Đát mấy năm liền, vô số lần từ trong đống người chết bò ra tới khi thành lão binh bách chiến, cũng từng đánh vô số giặc qua, cũng từng chịu lễ rửa tội. 3.000 quân thép. Ngay cả đối mặt với Mông Cổ kỵ sĩ tung hoành thiên hạ cũng không sợ hãi chút nào, dáng người thấp bé giơ trường đao cao hơn người, liệu giặc qua có để vào mắt? Một thôn Trung Nguyên dẫn bọn hải tặc xông tới, chợt bọn họ phát hiện những người Hán ẩn trong đêm này có gì đó khác với vệ sở quan binh họ từng biết. Những người này quần áo không khác gì với quân Minh bình thường, nhưng cử chỉ, bước chân, sống lưng cao ngất, tự tin và thông dong đều nói cho bọn họ biết, ta không thể khinh thường. Nhưng, muộn rồi. Giặc qua vẫn đang theo quán tính xông tới trước, Quân Minh cầm đao bước lên một bước đón chào, đồng loạt trống to một tiếng giết. Nói xong, đao hạ. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org Chương 259 1, Vây Kính, P1 Bạch Trọng Tán mang ra 8.000 người, trong thành còn lưu lại 7.000 binh mã, dù toàn quân bị giết cũng có thể chống đỡ tới lúc Dương Lăng về. Nhưng nếu đại quân thủ vững thành trì, đợi Dương Lăng về có thể giảm bớt thương vong, lợi dụng tường thành và đại pháo sát thương giặc qua, nhưng Dương Lăng rút quân về mà ở đây chưa thể vây kính, giặc qua sẽ nhân cơ hội phá vây chạy trốn. Hơn nữa Dương Lăng trước khi rời thành đã lệnh Bạch Trọng Tán giành xuất binh trước, mục đích chủ yếu là kích khởi toàn quân quyết tâm chiến đấu. Quân đội khi không có binh khí có thể xuyên thủng giáp, cũng không có khôi giáp chống đỡ được hỏa pháo, lại không nhất định có thể công phá được đại pháo, cũng có thể hoàn toàn chống đỡ được pháo đài lửa đạn. Có thể nói hai quân đối chọi khiến song phương chênh lệch rất lớn, mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sĩ khí, ngoài ra song phương hàng ngày huấn luyện cường độ cùng với các tướng lĩnh chỉ huy. Quân Minh càng chiến càng bại, thậm chí mấy ngàn binh cũng bị 100 tên giặc qua đuổi cho gà bay chó sủa, không phải do vũ khí và vũ lực chênh lệch quá lớn, mà là quân đội căn bản không có ý chí chiến đấu. Dương Lăng hiện tại vừa không có thời gian, cũng không đủ quân phí đi chiêu mộ binh lính đến thay chi đội này, chỉ có thể dùng độc chiêu, chờ bọn họ có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn. Một loại kết cấu nếu không thể đánh vỡ từ nội bộ, lại không thể dùng một loại hình thức khác thay thế, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào lực lượng bên ngoài thúc đẩy nó cải biến. Giặc qua phía trước bắt đầu ra khỏi chỗ tối, quân Minh sau không có đường lui, trước có giặc qua, trải qua kinh hoảng ngắn ngủi, bọn họ rốt cuộc hiểu ra, lúc này đã không có cơ hội chạy trốn, muốn sống cũng chỉ có thể cùng giặc qua liều mạng. Quân lệnh Dương Lăng truyền lại. Tội liên đới quân Pháp khiến các binh lính kiềm chế lẫn nhau, không người nào dám trước lộ ý bỏ chạy, hơn nữa đội chấp Pháp đã lặng lẽ vây hai cánh. Trận Ngư Lân thích hợp cho công kích dày đặc. Khuyết điểm lớn nhất là chỉ cần chút kỳ binh đánh bất ngờ là có thể phá hư trận này, nhưng quân Minh hiện tại phía sau là tường thành, căn bản không phải lo phòng thủ hậu phương. Hơn nữa trận hình có binh khí phối hợp dày đặc, có thể bảo vệ xung quanh. Đối với quân tâm sĩ khí có tác dụng ổn định, sau giây phút xôn xao ngắn ngủi, trận Ngư Lân ổn định lại, được tướng tá đốc thúc nên hướng giặc qua. Đầu tiên là do dự bước nhỏ, khi giặc qua càng ép càng gần. Quân Minh không đường thối lui rốt cuộc đỏ mắt. Gào rú xông tới. Sợ hãi đạt đến mức tận cùng sẽ sinh ra dục vọng và dũng khí điên cuồng, tâm lý học của Dương Lăng cuối cùng đã có đất dụng võ, quân Minh rốt cục bạo phát. Bọn họ hò hét, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng cử chỉ và động tác lại biến thành điên cuồng, giết. Chỉ có giết những người trước mắt, ta mới có thể sống. Ô! Một tiếng ngâm vang, tiễn thủ sắp xếp ở trung đủ hai cánh lực, bắn ra hàng tên thứ nhất. Phốc phốc! Liên tục, đó là thanh âm mũi tên lao vào cơ thể. Quân Minh tiễn nhẹ, nhưng giặc qua phần lớn không có áo giáp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ khiến giặc qua té ngã trên đất. Đội hình lộn xộn, ngã xuống cũng bằng tử vong, không ngăn được gót chân đồng bọn dẫm đạp. Rầm rầm rầm. Hỏa súng xuyên qua những khe hở vẫy cá bắn tới. Để tránh trở ngại đại quân. Cùng lúc đó, một lượng lớn đoạn thương bị binh lính nương theo thế chạy lấy đà ném đi. Giặc qua sông tới như mưa rơi hoa tàn. Nãy Mỹ chính trí nhìn mà đau lòng, đây đều là binh lính tâm phúc của y, nhưng y vạn lần không ngờ quân Minh lại có dũng khí lao ra khỏi thành chiến đấu, lúc này cũng chỉ có đánh một trận. Y tin một khi đánh giáp lá cà, sĩ tốt của y cũng không phải thứ quân Minh có thể chống cự, quân Minh đang toàn tâm toàn ý sẽ vì cảnh chém giết tàn khốc mà tan thành mây khói. Binh khí tương giao, tiếng va như mưa rào, song phương rốt cục sáp lại một chỗ, nhất thời mưa máu bay tán loạn. Dương Lăng tới trễ một khắc so với dự tính. Trên rừng trà có 1.000 giặc qua mai phục, luận chiến lược của từng binh sĩ cũng không kém 3.000 tinh vệ của hắn, huống chi lại là đánh lén không có hiệu quả, trong tình cảnh lấy ít địch nhiều, đại hỏa bốc lên ở cỏ lau khiến cuộc chiến hoàn toàn biến thành quân Minh phô bày kỹ xảo giết chóc. Hai vạn quân Minh tự mình cầm đao, ba người một tổ, người tiến ta lui, luân phiên vật lộn, một đám giặc qua đã bị đao trong tay bọn họ biến thành vô số thi thể phun máu tung tóe. Thấy tận mắt giặc qua bị giết khiến quân Minh thêm kinh ngạc, hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Vẫn lặng lẽ quan sát, Dương Lăng thấy vậy chợt nghĩ, đợi Mẫn Văn Kiến bị kích động báo cho biết hậu trận chỉ có hơn 200 giặc qua tập kích chạy tán loạn, người dư lại tới 600, bắt sống hơn 200, hắn lập tức gõ kẽn lệnh bảo thân vệ quân lui ra phía sau, đem hai vạn quân binh tràn đầy lên chiến trường, 300 tên giặc qua còn không đủ cho họ tôi luyện. Hơn 300 giặc qua mất đi dũng khí bị đuổi chạy tán loạn. nhưng rừng trà vốn là một dốc thoải, đâu có nơi hiểm yếu có thể ẩn nấp, nơi hiểm yếu để thủ. Hai vạn quân Minh, thể lực, sĩ khí đang ở trạng thái tốt nhất. Cuộc chiến này còn đánh thế nào? Cuộc chiến vô sĩ nhất. Với người Hoa bắt đầu, 70-80 người đánh một, rất nhiều giặc Hoa bị đánh chết tại chỗ, dù vậy, cuối cùng vẫn có hơn 20 tên hấp hối, bị quân Minh kéo trên sườn núi xuống. Dương Lăng lệnh La Tham tạm giam đám giặc Hoa này, đồng thời áp giải đại pháo theo sau, còn mình dẫn đại đội xông về thành Tô Châu. Bộ phận tinh nhuệ nhất của nải Mỹ chính trí quả nhiên chiến lực phi phàm. Quân Minh khuyết thiếu huấn luyện biến hai quân thành hỗn chiến, trận hình vốn ngay ngắn trật tự liền bị phá hư, nếu không phải phía sau không có đường lui, đại quân bắt buộc phải lao tới trước hoặc hai bên chấp pháp để chạy trốn thì khó tránh khỏi việc sĩ tốt chạy tán loạn, mà có một bộ phận sĩ tốt chạy tán loạn, khi đó sẽ như bột phát. Toàn quân sẽ tháo chạy như điên. Hơn một vạn chiến sĩ trên chiến trường chật chội, phía trước phía sau bốn phương tám hướng đều là người, bọn họ chỉ có thể vung đao, vừa bổ vừa chém lấy đi mạng người, cũng chôn vùi mạng người. Giặc Hoa chết gần ngàn người thì quân Minh đã chết gần đến 3.000. Nhưng Bạch Trọng Tán tiêu hao được, nải Mỹ chính trí lại tiêu hao không nổi, cho dù tiêu diệt toàn bộ đám quân Minh đang liều mạng này, cơ hội cũng đã qua. Có trời mới biết trong thành còn có bao nhiêu quân coi giữ. Kế đoạt thành bị phá, phục binh ở Thập Ngoã rất khó phát huy hiệu lực, nếu quân Minh quay về hồi viện thì làm sao bây giờ? Nải Mỹ chính trí đang muốn ra hiệu lệnh cho đại quân lui lại thì Dương Lăng đã về. Dương Lăng dùng cách quyết chiến giống như giặc Hoa quyết chiến với quân Minh, đem tinh nhuệ xung phong lên trước, rất có hiệu quả dọa người. 3.000 tinh vệ cầm trường đao nhiễm máu, hung hãn nhảy vào chiến trường như người đi cắt cỏ. Nải Mỹ chính trí than thở một tiếng, trong loạn quân gõ mõ, thanh âm mang theo nội dung của riêng họ. Lần này mạo hiểm hoàn toàn đã bại, một trận, nải Mỹ chính trí từ Đông Doanh Quốc Tứ Đại Hải tặc tục xuống đội ngũ hạng 2, muốn Đông Sơn tái khởi, không biết còn bao nhiêu trắc trở. Thừa dịp quân Minh chưa vây kín, giặc Hoa hoảng hốt chạy bừa. Thêm một lát, đã có hơn 100 cổ thi thể. Viện quân đuổi tới, giặc Hoa tan tác, Bạch Trọng Tán sĩ khí đại chấn, hai binh hợp một chỗ, đuổi giặc Hoa theo hướng Tây Nam. Lục Gia Khố, Trương Gia Kiều, Thạch Khúc Đầu, giặc Hoa chạy như điên, xuyên thôn xuyên trấn, một khắc cũng không dám dừng lại, phía sau quân Minh gắt gao đuổi theo, sĩ tốt thể chất bất đồng xếp thành nhất tự trường xà trận, trùng trùng điệp điệp đuổi theo sau. Nhưng bất kể quân Minh chạy chậm hay nhanh, tất cả đều có cảm giác hãnh diện. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 261, Nội đấu, T1. Nải Mỹ chính trí tuy ngã ngựa sinh tử không biết, nhưng giặc Hoa huấn luyện có tố chất cũng không vì mất đi thủ lĩnh mà sợ hãi. Phó thủ lĩnh Akimoto lập tức chịu trách nhiệm đầu lĩnh, chỉ huy giặc Hoa chạy trốn về hướng Tây. Quân Minh đuổi tới đầu tiên là một nhóm khinh kỵ binh. Hoàn toàn do thân binh Dương Lăng tạo thành, Ngũ Hán Siêu đầu tàu gương mẫu, xông vào thấy cục diện phía trước không khỏi ngạc nhiên vì ngựa cương, phất tay ngăn toàn quân đi tới. Ngũ Hán Siêu xác thực biết Dương Lăng vẫn chưa an bài phục binh, quân đội này là ở đâu? Mượn ánh sáng của ngọn đuốc, Ngũ Hán Siêu hiểu ra, phục sức của bọn họ rõ ràng là Lam Y Tráng tộc vùng Quảng Tây, đây nhất định là lang binh do triều đình mộ binh đưa tới. Có đội quân như vậy ngăn cản giặc qua, trong lòng Ngũ Hán Siêu mừng rỡ. Trong cục diện hỗn chiến này, lại là trong đêm, song phương trước đó hoàn toàn không có liên hệ, nếu tùy tiện xuất quân sát nhập, ngược lại càng lợi cho giặc Hoa thừa dịp chạy trốn. Ngũ Hán Siêu lệnh kỵ sĩ đợi lệnh ngay tại chỗ, giám thị cục diện chiến trường, tự mình xoay người xuống ngựa, ỷ vào lá gan lớn, xông vào chiến trường. Ngũ Hán Siêu cầm trong tay trường kiếm, triển khai công phu tiểu xảo, thỉnh thoảng giơ kiếm ám sát giặc Hoa, kéo lấy chiến dĩ dân tộc Tráng hỏi, đầu lĩnh của các ngươi ở đâu? Chiến sĩ Tráng tộc nhận ra trang phục quan binh, lại thấy giúp mình giết giặc Hoa nên đương nhiên là người của mình, nhưng bọn họ phần lớn không hiểu Hán ngữ, chỉ có thể cười cười, mờ mịt không hiểu câu hỏi của hắn. Ngũ Hán Siêu dậm chân một cái, chỉ phải tiếp tục tìm kiếm, tình cờ gặp người biết nói tiếng Hán, nhưng giờ cũng tìm không thấy thủ lĩnh nhà mình. Hắn đang ở vùng Trung Du chiến trận, chợt phát hiện phía trước có một đội nữ binh Lam Tráng, đang vung đao đánh giặc Hoa bao quanh nữ binh, bên ngoài lại bị người Tráng vây quanh. Nữ binh bị vây ở chính giữa tuy dũng mãnh, nhưng khí lực đã không chống đỡ nổi, chỉ sợ trước khi người Tráng ở ngoài tiêu diệt hết bọn giặc Hoa, toàn quân các nàng đã bị diệt rồi. Trong lòng Ngũ Hán Siêu quýnh lên, vội vàng bay vút qua, hét lớn một nhảy qua đỉnh đầu người Tráng, giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Trước mặt một vị thiếu nữ áo lam đánh chết một gã giặc Hoa, bởi vì kiệt lực mà đầu gối mềm nhũn ngã về phía trước. Ngũ Hán Siêu vội vàng lấy tay kéo, tay phải đâm trường kiếm ra. Kiếm trong tay Ngũ Hán Siêu như rồng như biển, thẳng tắp đâm vào cổ họng tên giặc qua kia. Ngũ Hán Siêu huy kiếm đánh lui hai gã giặc qua, vội hỏi, cô nương, hiểu Hán ngữ không? Đầu lĩnh của các ngươi là ai? Hắn ở đâu? Thiếu nữ áo lam thở hào hển dùng tay vén mái tóc, lớn tiếng nói, ta chính là thủ lĩnh tiểu ái, ngươi là quan triều đình sao? Ngũ Hán Siêu hơi sửng sốt, nhưng hắn lập tức nghĩ đến điều đã nghe các sư bá các sư thúc nói qua, các bộ lạc Miêu, Tráng, Bạch Đằng không chỉ có nữ nhân có thể ra trận xung phong giết địch, hơn nữa còn có thể kế nhiệm chức vị thủ lĩnh, thế nên thoải mái nói. Đúng vậy, ta là tướng lĩnh dưới trướng Dương Tổng Đốc, đuổi giết bọn giặc qua mà đến, đại quân phía sau sẽ tức khắc đến ngay. Gã vừa nói vừa múa may trường kiếm trong tay, kiếm quang dày đặc, uốn cong nhưng có khí thế như rồng. Giặc qua bình thường không phải đối thủ của gã, cứ việc giặc qua vung đao như lua, tiếng quát như sấm, có vẻ dũng mãnh, nhưng Ngũ Hán Siêu lúc nói chuyện đã đá ngã một lúc ba người, thế công của giặc qua lập tức giảm bớt. Ngũ Hán Siêu vừa thoải mái tự nhiên nghênh chiến giặc qua, vừa đưa mắt nhìn quanh, khen, lính của ngươi huấn luyện rất có tố chất, chiến trận pháp riêng một ngọn cờ, vô cùng khéo léo. Tiểu ái thấy minh tướng quân này võ nghệ cao minh cực kỳ, thân thể gã trước thế công vây kín như mưa của bốn gã giặc qua lại chỉ có một cánh tay cầm kiếm nên địch, trong hoàn cảnh đó còn ngó đông ngó tây quan sát, trong lòng cũng âm thầm khâm phục, hiện giờ nghe gã khen ngợi binh lính của mình, chợt cảm thấy rất vinh quang, không kìm nổi ngạo nghễ cười nói, đương nhiên, gia binh Tráng chúng ta 10 trận thắng 9, ít có lúc nào bị thua. Ngũ Hán Siêu cười ha hả, trong đao kiếm lượn lờ đột nhiên bay lên một cước, đem một tên giặc qua đá ra ngoài vòng, lập tức có một tổ hợp xông lên, cũng không cần quản y chết hay chưa, đều vung đao chặt lấy thủ cấp. Hóa ra người Tráng xuất binh, luận công ban thưởng thủ lĩnh luôn lấy đầu người làm tiêu chí thưởng tiền, những người Tráng bình thường sinh sống kham khổ, chỉ trong chiến đấu anh dũng giết địch, mới có thể được thủ lĩnh ban thưởng, cải thiện điều kiện kinh tế nhà mình, cho nên 7 người công kích trong tiểu đội thì 4 phụ trách giết người, 3 phụ trách thu tiền. Mỗi lần thu được một đầu người là một phần bạc, làm sao có thể không mừng. Có Ngũ Hán Siêu ở bên trong viện trợ, trong ngoài giáp công, đám giặc qua rốt cục toàn bộ bị tiêu diệt, Ngũ Hán Siêu dừng thân nhìn quanh, nói với tiểu ái thủ lĩnh, tình thế chiến trường quá mức hỗn loạn, đại quân ta sắp đuổi tới. Rất khó gia nhập chiến đoàn cộng đồng tác chiến, nhân mã của ngươi tất thương vong nghiêm trọng, ngươi có thể bảo binh lính lui về phía sau. Tiểu ái trừng mắt, kinh ngạc nói, lui về phía sau. Chúng ta đánh thắng trận tại sao phải rút lui? Ngũ Hán Siêu nói, giặc qua có dấu hiệu chạy trốn về hướng Tây, phía Tây là Thái Hồ, ta cho khinh kỵ binh qua đó đuổi hết thuyền, sau đó chúng ta tập kết nhân mã buộc họ bỏ đi. Tiểu ái giật mình, không khỏi cười nói, ha ha. Ta hiểu, người đâu, thu binh che lại phía Nam và phía Đông. Lập tức có một người đàn ông dơ sừng trâu, hô. Thổi. Một tổ 7 người công kích che chở nhau chậm rãi rút lui khỏi trận chiến. Ngũ Hán Siêu nhân cơ hội này chạy về trong quân vội vàng dặn dò một phen, hướng Tây là một mảnh đất trũng lầy lội, xa hơn là một rừng cây thấp, căn bản không đi được ngựa. Nhưng quan coi giữ kỵ sĩ Tô Châu quen thuộc đường nhỏ ở đây, lập tức dẫn hơn 100 kỵ sĩ vòng hướng Tây chạy đi. Lúc này Dương Lăng, Mẫn Văn Kiến xuất lĩnh đại quân cũng lục tục đuổi tới, Ngũ Hán Siêu vội vàng nên đón trình bày tình huống. Giặc qua thấy có một đường thở dục, lập tức tập kết 1.300 người còn lại hoảng hốt chạy bừa vào khu đất trũng, chui vào rừng rậm, nhất thời hù dọa vô số cánh chim bay lên không trung. Câu cửa miệng nói gặp rừng đừng vào, nhưng giặc qua ít cung tiễn. Quân Minh mấy lần đối địch, hơn nữa dân tộc Tráng là chiến sĩ tác chiến vùng rừng núi, vừa vào rừng rậm như cá gặp nước, không cần quan tâm uy hiếp từ rừng rậm ban đêm, hai phe tập kết quân đội lập tức đuổi theo. Hướng Tây đoạn đường này không phải đất trũng thì chính là bùn, trụng lúa bụi cỏ. Đại quân lướt qua vô cùng lầy lội. Quân Minh có áo giáp trong người. Giày hơi dính bùn đã như nặng tới vài chục cân, căn bản rút không nổi chân ra. Tráng binh của tiểu ái xuất lĩnh phần lớn đi giày rơm, dính bùn liền cởi ra, chân trần cứ thế đuổi theo. Giặc qua chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, trốn tránh chật vật như vậy, lần suy sụp này khiến khi họ gặp phải hố cát lún sâu hai tường, tốc độ chậm chạp hẳn, ước chừng 400 tên không kịp qua sông giặc bị truy binh đuổi theo, vừa mới giao phong. Sĩ khí đã liên tục xuống dốc. Thủ lĩnh giặc qua lớn tiếng dùng tiếng Hoa ra lệnh tránh lan quân phía trước, dọc theo đá cuội hai bên sông ở sườn núi hướng mà chạy. Đáng tiếc lúc này quân Minh cũng đuổi theo, giặc qua nhanh chóng phân tán thành 10 đoạn, bị quân Minh và Tráng quân xử dần mòn. Bờ bên kia giặc qua đã bị giết tới ván đầu, phó thủ lĩnh Akimoto không lợi dụng cơ hội này dẫn dắt bộ hạ chạy trốn, mà còn muốn lợi dụng con sông này ngăn cản quân Minh tiến công, cho đến có thêm nhiều quân Minh bắt đầu dùng cung tiễn công kích. hắn mới nản lòng phát hiện mình không có hiểm yếu để thủ, chỉ phải tiếp tục trốn.